Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, nuốt mất ba vị chuẩn thần vương. Trương Nguyên một đường sông một đường rít gào, sóng âm cuồn cuộn, mà uy cái thế, thật giống như là cái thế ma thần từ xa cổ thiên bên trong vượt qua thời không mà đến rồi đồng dạng. Vỡ vụn sơn hà trên không. Ma khí càn quét, hôn thiên ám địa, đang điên cuồng vọt tới trước, những nơi đi qua, phía dưới không có một chỗ hoàn hảo chi địa, có là bị có ý định phá hư, có thì là tiên giới cường giả vượt tiếp xuống tới lúc trong lúc vô tình phá hủy. Lúc trước tiên giới cường giả vượt giới, mấy chỗ thế lực cường đại đều là đem toàn bộ thánh địa mang theo xuống tới. Loại kia tràng diện quả thực như lưu tinh va chạm đại địa, hủy diệt tính ba động khó có thể tưởng tượng. Mỗi một chỗ thánh điện nện xuống tới đều có thể hủy đi phương viên hết mấy vạn bên trong. Toàn bộ đại lương quốc giống như là triệt để xong, cho dù có người cũng đều là nhẫn nhục sống tạm bợ, quần áo tả tơi, vô cùng thê lương, chân chính chúng sinh như kiến. Ầm ầm, Trương Nguyên một đường cuồng sông, ma vân cuồn cuộn, từ Sở Giang Thành bên trong một đường sông vào Đại Hán. Không biết đưa tới bao nhiêu cường giả chú ý, những cường giả này có nhân gian, cũng có tiên giới, ma hồn lần nữa xuất hiện, để rất nhiều nhân gian giang hồ khách rất là phấn chấn. Nhao nhao hò hét, tiên giới cường giả thì là ánh mắt băng lãnh, lấy các loại đưa tin thủ đoạn. Hướng về riêng phần mình sư môn, thánh địa truyền đi, rốt cục, tại một chỗ mênh mông sơn hà trên không, ma hồn bị cản lại. Hừ, không trung bên trong, truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng, chấn động phương viên mấy trăm dặm, một cỗ lực lượng cường đại như là vô hình khí tường chặn ma hồn đường đi. Phía dưới, một vị ông lão mặc áo bào đen phóng lên tận trời. Khí tức cuồn cuộn, hai đạo ánh mắt như điện, tập trung vào ma hồn. Đây là thiên ma thánh địa một vị thái thượng trưởng lão. Chuẩn thần vương cấp cường giả, trừ hắn, cái khác phương hướng, đồng dạng có hai vị chuẩn thần vương cấp tồn tại nổi lên. Một cái toàn thân quấn quanh thanh quang, một cái cả người quấn kim quang. Khí tức cường đại, ngăn chặn chung quanh. Tam đại cao thủ tề xuất, như là ba tôn cự nhạc đồng dạng, khí tức nặng nề, không trung hạo đãng ma vân nháy mắt ngừng xuống tới, cuồn cuộn bành trướng, cát bay đá chạy, chật ních mảnh này thiên khung, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng khó thoát hủy diệt. Thiên ma thánh địa thái thượng trưởng lão ngữ khí băng lãnh, nói: dựa vào tôn này tử vật liền muốn đối địch với chúng ta. Không biết tự lượng sức mình, bọn hắn đều đã biết được tôn này ma hồn lai lịch. Mặc kệ ma Phật ấn ký có bao nhiêu cổ quái, bọn hắn đã chuẩn bị xong sách lược vẹn toàn, có thể lấy đi tôn này ma hồn, đem luyện hóa, các ngươi hoắc loạn cửu châu. Tội ác đáng chém, cho dù ta không xuất thủ, cũng sẽ có người trấn áp các ngươi. Trong ma vân truyền ra băng lãnh thanh âm đáng sợ. Thật sao? Cửu Châu còn có người nào có thể lên được mặt bàn? Thiên ma thánh địa thái thượng trưởng lão thanh âm lạnh lùng. Nói, ngươi muốn làm chim đầu đàn. Chim đầu đàn là phải trả giá thật lớn. Hôm nay thu ngươi ma hồn, tìm ra ngươi chân thân, ngay tại chỗ giết chết. Nhìn xem ai có thể cứu ngươi, giết chết ta. Trong ma vân truyền đến đáng sợ cười lạnh, nói, bằng ba người các ngươi phế vật, còn chưa đủ tư cách. Đủ tư cách hay không, ngươi lập tức liền biết, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên ma thánh địa thái thượng trưởng lão quát lạnh nói, vậy các ngươi đến thử xem. Oanh, ma vân bỗng nhiên lần nữa xông về trước tới. Trong ánh mắt bắn ra đáng sợ quang mang, không gian đang run sợ, giam cầm tại hắn phía trước vô hình bình chướng tại chỗ bị chấn bể. Ma vân mang theo cuồn cuộn đáng sợ khí tức, trực tiếp hướng về ba vị chuẩn thần vương cấp cường giả bao trùm xuống tới. Ba vị chuẩn thần vương cấp cường giả cũng không có khai thác cùng hắn cứng đối cứng phương thức. Tại hắn xông tới nháy mắt, đồng thời bay ngược về đằng sau. Tốc độ như điện, vị kia thiên ma thánh địa thái thượng trưởng lão há miệng phun một cái. Phun ra một thanh bảo dù, phóng lên tận trời, cấp tốc phóng đại, tự động mở ra, tản ra từng mảnh quỷ dị ô quang. Bảo dù trực tiếp xoay tròn, ô ô rung động, như đồng hóa vì một cái màu đen vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ hết thảy. Đây là bọn hắn thiên ma thánh địa đào móc di tích cổ đạt được thượng cổ luyện khí chi pháp. Bảo dù là từ thần ngọc đúc thành, một khi thôi động, nhưng thu thiên địa vạn vật. Ô ô ô, bảo dù bị thôi động, mảnh này thiên địa lập tức run mạnh lên. Cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, phía dưới đại lượng cây cối cùng núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng về kia đem bảo dù phóng đi, tựa hồ thật có thôn nạp chư thiên chi năng, xông tới ma hồn cũng trực tiếp cảm giác đến một cỗ hấp lực cường đại. Đang điên cuồng xé rách lấy nó, không gian chung quanh như là bị giam cầm, liên miên hướng về bảo dù bên trong dũng mãnh lao tới. Giống, ma hồn trực tiếp thét dài, đáng sợ năng lượng ba động bạo phát mà ra. Kinh thiên động địa, bốn phía ma khí càn quét, nháy mắt che khuất không trung, từng đoàn ma vân mãnh liệt, ẩn chứa vô cùng sức mạnh đáng sợ, giống như là thực chất hóa dòng lũ sắt thép, hướng về không trung bên trong bảo dù oanh kích mà đi. Bảo dù xoay tròn kịch liệt hơn, ô ô rung động, tiếp tục mở rộng, đang điên cuồng thôn phệ lấy phía dưới ma vân. Hai vị đạo hữu, nhanh giúp ta một chút sức lực. Thiên ma thánh địa thái thượng trưởng lão nghiêm nghị hét lớn. Bên cạnh một thanh một kim hai đạo nhân ảnh, đồng thời hướng về phía trước vỗ ra một trường. Oanh, trường lực trùng trùng điệp điệp, như đồng hóa vì sóng cả sóng to. Trời đất quay cuồng, hướng về đầy trời ma vân mãnh liệt mà đi. Ma vân giống như gặp đến mãnh liệt nghiền ép. Đầy trời cuồng phong gào thét, đáng sợ ma khí tại không ngừng nội liễm, hướng về không trung bảo dù phóng đi, ma khiếu âm thanh không dứt, ma hồn hai mắt bên trong không ngừng xông ra từng mảnh hủy diệt tính ba động, hướng về kia đem bảo dù phóng đi, ý đồ hủy đi bảo dù, nhưng bảo dù bên trong hấp lực không dứt, cuồn cuộn không ngừng. Hắn hai mắt bên trong lao ra hủy diệt chi quang bị nhau nhau thôn phệ. Tại một thanh một kim hai đạo nhân ảnh tương trợ hạ, to lớn ma hồn rốt cuộc không thể chịu được, trực tiếp hướng về bảo dù vọt tới. Hô, đầy trời ma khí cuồn cuộn, như màu đen thủy triều, tất cả đều tràn vào đến bảo dù bên trong. To lớn bảo dù nháy mắt khép kín, sau đó cấp tốc thu nhỏ, hóa thành bình thường lớn nhỏ, hướng về thiên ma thánh địa vị kia thái thượng trưởng lão trong tay bay đi. Bị hắn một phát bắt được. Ha ha ha, vị kia thái thượng trưởng lão lên tiếng cuồng tiếu. Thanh âm tùy ý, chấn động mảnh này thiên địa. Mặc cho ngươi ma hồn tiếp qua quỷ dị thì phải làm thế nào đây? Tại lão phu pháp bảo phía dưới, cuối cùng không chịu nổi một kích. Hôm nay đưa ngươi mang về thánh địa, luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, một thanh một kim hai đạo nhân ảnh cũng cấp tốc lao đến. Rơi vào phụ cận, nhanh chóng tìm ra hắn chân thân chỗ, đem hủy diệt, chảm thảo trừ can, bóng người màu xanh hờ hững nói. Thanh hư đạo hữu yên tâm, bây giờ đã đem hắn nhận lấy, lão phu có vài chục cái phương pháp có thể làm rõ ràng lai lịch của hắn. Vị kia thái thượng trưởng lão cười lạnh, tứ phía bắc phương rất nhiều tiên giới cường giả đều đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Rốt cục đem tôn này ma hồn cầm xuống. Chỉ là một người liền muốn cùng bọn hắn toàn bộ tiên giới tập đoàn chống lại. Quả thực không biết lượng sức, đây chính là làm trái kết quả của bọn hắn. Rất nhiều người chuẩn bị đi lan truyền tin tức. Đúng lúc này, vị kia thái thượng trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Trong tay bảo dù đột nhiên nhảy lên một chút, giống như là bên trong khốn trụ một đầu thương long. Một cỗ to lớn đại lực từ bảo dù bên trong bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Cường đại chấn động lực kém chút để hắn buông tay mà ra. Làm can, hắn mở miệng quát chói tai, thôi động chân khí, hướng về bảo dù bên trong dũng mãnh lao tới. Bất quá bảo dù bên trong dãy giụa chi lực lại bỗng nhiên mở rộng. Oanh một tiếng, toàn bộ bảo dù trực tiếp bị chấn khai, chia năm xẻ bảy. Cường đại dòng năng lượng tại chỗ đem vị kia thái thượng trưởng lão cánh tay chấn thành huyết vụ. Phát ra thê lương kêu to. Cái khác hai người cũng tất cả đều biến sắc. Nhưng mà chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng, một đoàn kinh khủng ma khí bỗng nhiên mãnh liệt mà ra. Phô thiên cái địa, giống như là biến thành một mảnh màu đen thủy triều. Oanh một chút, đem ba người thân thể toàn bộ nuốt hết ở bên trong. Kinh khủng như vậy một màn, để nơi xa một chút chuẩn bị rời đi tiên giới cao nhân nhao nhao ánh mắt một giật mình. Bọn hắn quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Tôn kia bị nhận lấy ma hồn tránh ra rồi, còn đem ba vị chuẩn thần vương cấp cường giả thôn phệ đến bên trong. Oanh, ma khí bên trong, ba vị chuẩn thần vương cấp thái thượng trưởng lão liên tục hét lớn. Hai tay huy động, hướng về đầy trời ma khí đánh tới, ý đồ đánh nát những này bao phủ lại mình hắc sắc ma khí. Nhưng căn bản vô dụng, tứ phía bắc phương ma khí vô cùng nồng đậm, cuồn cuộn bành trướng, cực kỳ nặng nề, bọn hắn thực lực tất cả đều thụ đến ảnh hưởng. Giống, to lớn màu đen đầu lâu trực tiếp một ngụm nuốt tới. Ba người sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay ngăn cản. Kim sắc, màu xanh, màu đen ba cỗ chân khí bị bọn hắn liên thủ oanh ra. Xông về màu đen đầu lâu, nhưng lại hết thảy bị màu đen đầu lâu thôn phệ. Đáng sợ ma miệng thật to mở ra, giống như là biến thành một cái khủng bố lỗ đen. Cương phong gào thét, không gian sụp đổ, ẩn chứa vô cùng kinh khủng hấp lực. A, ba người quát to một tiếng. Thân thể trực tiếp nhịn không được hướng về ma hồn miệng bên trong vọt tới. Phốc phốc phốc, ba đạo nhân ảnh nháy mắt bị nuốt vào trong đó. Bọn hắn tiến vào đến ma hồn như cũ tại kiệt lực giãy giụa. Phát ra gầm thét, muốn phá vỡ ma hồn đầu lâu. Tòng ma hồn đầu lâu bên trong lao ra. Nhưng ma hồn đầu lâu bên trong giống như là tính cả thứ nguyên không gian. Vô cùng cứng cỏi. Tùy ý bọn hắn như thế nào oanh kích, mảy may tác dụng đều không có, ngược lại để bọn hắn lực lượng cùng sinh cơ tại đại lượng sói mòn. Đảo mắt, bọn hắn liền đã đánh mất mảng lớn sinh cơ, hoảng sợ kêu to, xoát, điểm công đức cộng 1.303 vị này chuẩn thần vương cấp cường giả rốt cục bị toàn bộ luyện hóa. Mà hồn thể nội vô cùng quỷ dị, phàm là bị hắn nuốt mất đồ vật. Tựa hồ không có một cái có thể trốn được. Âm âm, nửa không trung ma khí cuồn cuộn, một mảnh đen kịt, giống như thủy triều, chấn động tứ phương, phía dưới sơn hà đều tại cuồng mãnh run run, khắp nơi đều là hung mãnh sát khí, cuồng phong gào thét, điện thiểm sấm sét, đáng sợ vạn phần, nơi xa những cái kia tiên giới cường giả tất cả đều kinh hãi đến tột đỉnh. Nhào nhào quay người thoát đi. Có thể có bao nhanh trốn bao nhanh. Cái này quá mức đáng sợ. Ba vị chuẩn thần vương cấp cường giả tề xuất, thế mà không làm gì được một cái ma hồn. Bọn hắn đều cảm giác đến thật sâu sợ hãi, sợ bị ma hồn nuốt mất. Bốn phía những cái kia cửu châu giang hồ khách nhào nhào tinh thần đại chấn. Không ít người mở miệng hét lớn, la lên đông phương tiền bối. Trương Nguyên ánh mắt hướng về tứ phía bát phương nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên vòng quanh đầy trời ma khí, hướng về nơi xa phóng đi. Đối với tiên giới tôm tép, hắn hiện tại cố kỵ không tới. bản thể của hắn từ gương sáng trông được đến mặt khác một màn. Giang Đông khu vực, một chút nhân gian cường giả cùng tiên giới cường giả phát sinh chiến đấu. Vô cùng thảm liệt, tiên giới xuất hiện một vị ba vị thiên bảng nhân vật tại áp trận. Nhân gian bên này, vị kia thanh niên áo tím, thiếu nữ thần bí, phương Bắc khôi ngô đại hán đều xuất hiện ở nơi đó. Trừ cái đó ra, chính còn có rất nhiều bằng hữu, ma đao hạng bá thiên, lăng ba tiên tử Diệp lăng ba, phi đao tại thế Lý Huyền, đoạt mệnh kiếm hoàng, hàng long tôn giả, bạch hồng quán nhật vương tử lăng, hạo nhiên chính khí ninh tắc thông. Những người bạn này tất cả đều hiển lộ bóng người, bất quá lại từng cái người bị thương nặng, toàn thân nhuốm máu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.